Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1525, chương 1513 sang quý tiên minh căn. Chương 1513 đại ly trong lòng thổn thức nữ nhân này kinh thương thiên phú. Người đã đi vào, minh trai rất lớn, kỳ thật vẫn là gấp không gian, vừa đi vào không gian lập tức khuếch trương thượng gấp trăm lần. Mặt bằng diện tích ít nhất cũng có hơn 1.000 cái quốc tế sân bóng như vậy đại đi, cửa hàng quầy. San sát với trong sáng đã tới nơi này vài lần. Ngựa quen đường cũ, mang theo đại ly đi một nhà lớn nhất cửa hàng xem, cửa hàng này ở Minh Trì thế lực rất lớn. Hàng hóa cũng nhiều nhất, mặt tiền cửa hàng đều là người khác gấp 10 lần đại. Xa xa đại ly liền thấy được mặt trên mặt tiền cửa hàng bảng hiệu. Tên cũng không nhắc lại. Này đó cửa hàng tới lui lui cũng liền như vậy chút tên. Nhưng là phía dưới tộc Huy, tứ phương thiên địa trừ bỏ thần tộc chờ cầm quyền thế lực ngoại. Nhất cụ tài phú đó là ba cái tập đoàn tài chính. Một cái là thần Huy, một cái vạn bảo, còn có một cái cá mập răng, bỗng nhiên cảm thấy vạn bảo là trong đó nhất quê cha đất tổ khí tên, thổ. Đến rớt cha, quyết đoán là tương tây cung kia nữ nhân lấy. Người liền biết bẩn thỉu người một nhà. Như vậy cái này là cá mập răng. Đại ly nhìn đến kia huy chương là cá mập hàm răng cùng vây cá tạo thành, rất là sắc bén bá. Đạo ân, thần huy lệ thuộc thần tộc bên kia huy nhất tộc. Cá mập răng lệ thuộc yêu tộc ai? Yêu tộc cũng có hoặc làm buôn bán. Đại ly thực mau đánh mất chính mình kia nông cạn quan niệm. Yêu tộc bên kia có rất nhiều người thông minh. Tỷ như lệnh hồ bạch này đó, hai người biên nói biên đi vào cửa hàng chung, thẳng đến tiên minh căn. Mà đi, cửa hàng chung bán đồ vật rất nhiều, thiên kỳ bách quái, nhưng là luôn có một cái đơn độc đại quầy là đặt ở trung gian, vây xem người cũng nhiều nhất, đại ly. Tiến lên, nhìn đến bên trong toàn trong suốt ngăn tủ chung nổi lơ lửng từng điều đủ loại bộ rễ, chợt vừa thấy. Người sẽ cho rằng đây là dâu dài rễ cây, hoặc là có chút bụ bẫm, người tưởng củ cải can. Phẩm chất dài ngắn nhan sắc các có bất đồng, nhưng là từ hơi thở thượng xem. Người có thể phân chia ra chúng nó thuộc phái tiên. Ma, yêu, này tiên minh căn không tồi. Độ tinh khiết 35. Đó là trung đẳng tiên minh căn. Khẳng định thực quý, lấy ra tới nhìn xem, đại ly người bên cạnh ngón tay ở quầy trên mặt một chút. Ngón tay phía dưới quầy mặt đó là như cắt xong rồi thạch trái cây trôi nổi lên. Ngăn nắp bay tới người nọ lòng bàn tay, làm người cách trong suốt thể lưu cẩn thận quan khán, bất quá phỏng chừng không có người nào dám. Đoạt đại ly đã nhận thấy được có 30 cái tiên phong tỏa cái này khu vực, kẻ có tiền chính là nghiêu. Ai, này tiên minh căn, đại ly ngón tay một chút đó là điểm ra này tiên minh căn, thon dài. Đàn thanh mang bạch, rất là yêu nhã bộ dáng, trong sáng. Người cảm thấy này thế nào? Đại ly đối tiên minh căn cũng không quen thuộc, cũng biết này ngoạn ý đối với phong túy tâm quan trọng. Cho nên luôn luôn tự chủ độc lập nàng cũng sẽ tìm kiếm với trong sáng ý kiến, đây là sơn thủy tiên. Căn, đích xác không tồi, độ tinh khiết có 40, hơn nữa tự thành khí chất, dung hợp độ khẳng định không tồi. Với trong sáng ánh mắt sáng lên. Hắn không nghĩ tới đại ly mới đến còn không có quá một phút liền chọn tới rồi một cái như thế không? Tồi tiên can, xem ra chính mình cảm giác là đúng, cái này uyên là phong túy tâm 1512 quý nhân, có tốt như vậy. Đại ly đi xem kia giá cả, mặt trên đánh dấu 15, 15. Không có khả năng là ma tinh đi, 15 vạn. Quá tiện nghi, 1500 triệu ma tinh. Giống như cũng không quý, đại ly đánh giá này giá trị đơn vị khẳng định không phải ma tinh. Như vậy chính là, nàng còn không có hỏi. Với trong sáng cũng đã nói, 15 thần tinh, giá cả không thấp, bất quá cũng coi như tiền nào của nấy. Giống nhau độ tinh khiết 10 dưới tiên căn giá trị ở một cái thần tinh. Vượt qua 10 độ tinh khiết phần lớn ở 10 cái thần tinh trong vòng. Nếu là vượt qua 30 độ tinh khiết, giá cả đó là cực kỳ sang quý. Này yết giá 15 thần tinh đã xem như so trước kia thấp. Hẳn là bán người nhu cầu cấp bách dùng tiền, với trong sáng lại giải thích nơi này quầy chung buôn. bán vật phẩm không nhất định đều là tập đoàn tài chính hoặc là chủ tiệm hoàn toàn mua đứt sau bán ra. Cũng có tương đương một bộ phận thuộc về gửi bán phẩm. Nguy hiểm tư nhân gánh vác, nhưng là lợi nhuận càng cao. Chỉ là cái này yết giá liền cùng giá trị thị trường lệch khỏi quỹ đạo lớn một ít. Có cao, có thấp, liền cùng nhà đấu giá vật phẩm không sai biệt lắm, đến nỗi thần tinh cái này tiền đơn vị. Đại Ly đôi mắt nháy mắt liền đoán được đến từ nơi nào, như Tần Thủy Hoàng thống nhất thiên hạ sau. Thống nhất tiền giống nhau. Này thần tộc cũng làm ra cân bằng thiên hạ tiền thần tinh. Chỉ là thần tộc rốt cuộc không phải Tần Thủy Hoàng như vậy hoàn toàn toàn bá quyền thống trị. Nó đối tứ phương thiên địa thống trị độ đại khái ở một nửa. Có lẽ còn không đến một ít. Bởi vì yêu tộc hồn tộc này đó bá chủ vẫn chưa khuất phục. Nhiều vô số cũng có bồng lai này đó thế lực là trung lập hoặc là đối lập. Cho nên thần tinh vẫn chưa hoàn toàn lưu thông toàn bộ tứ phương thiên địa, bất quá cũng có thể. Như vậy giải thích thần tinh giá trị tồn tại quá cao. Cấp thấp giai cấp cũng không cần tiếp xúc, cũng vô pháp tiếp xúc. Trừ phi là tự thân tài phú đạt tới 100 tỷ ma tinh trở lên, bởi vì một quả thần tinh đại khái đối. Lập 10 tỷ ma tinh. Ở cái này cửa hàng hiển nhiên là có thể đổi, nếu là ở trọng tố Nam Cương phía trước một ngày. Đại Ly trên người tài phú đại khái ở 500 cái thần tinh cướp bóc đến quá lợi hại. Đoạt sát không biết nhiều ít cái tiên, nhưng là hiện giờ cũng chỉ có 30 cái thần tinh mà thôi, cũng. Chính là 300 tỷ ma tinh, muốn mua này tiên căn cũng coi như là dư giả. Nhưng là rốt cuộc là trả giá không nhỏ. Thân gia sẽ đại co lại, tuy rằng Đại Ly chính mình không lớn để ý. Cũng không cảm thấy thứ này quý. Đây chính là một cái hoàn chỉnh tiên căn. Cái gì kêu tiên căn? Cũng không phải là trước kia sơ cấp tu sĩ thí nghiệm cái gọi là tiên căn. Nơi này tiên căn kỳ thật chỉ chính là tiên căn. Trong tình huống bình thường chỉ có tiên mới có thể thừa nhận tiên căn. Cũng yêu cầu tiên căn. Nhưng là trên đời này cũng có rất nhiều năng lực người. Có thể đem tiên căn trước tiên cấy vào tiên cấp dưới sinh linh trong cơ thể. Tự nhiên không có khả năng một bước lên trời trực tiếp thành tiên. Nhưng là kia tu hành tốc độ liền cùng ăn nhân sâm quả dường như. Không phải thảo căn giai cấp người có thể so. Đương nhiên, này cũng có khó khăn cùng tệ đoan. Đầu tiên khó khăn ở chỗ này tiên căn cần thiết cùng đương sự thể. Chất linh hồn thuộc tính đại biên độ xứng đôi. Đệ nhị khó khăn ở chỗ hỗ trợ cấy vào tiên căn người cần thiết đồng thời am hiểu linh hồn cùng thân. Thể cải tạo, có được siêu phàm khống chế độ. Giống nhau là cường đại thượng tiên cấp mới có thể làm được điểm này. Đệ tam, cấy vào nguy hiểm không nhỏ. Phi hồi yên diệt không phải không ra quá sự tình, đến nỗi tệ đoan liền rất đơn giản bị cấy vào già. Thiên phú sẽ chịu tiên căn thuộc tính cùng hạn độ trói buộc. Thả rốt cuộc không phải chính mình bản mạng diễn sinh tiên căn. Tương đối khó thao tác. Cho nên bị cấy vào tiên căn trưởng thành lên tiên rất khó trở thành tiên trung cường giả. Trừ phi là này tiên căn thuộc về cực hảo. Tỉ như độ tinh khiết ở 50 trở lên. Nếu là 70-80 độ tinh khiết. Trên cơ bản không cần suy xét lo lắng người này thiên phú sẽ chịu hạn chế. Ngược lại sẽ có rất tốt chỗ. Đến nỗi 90 độ tinh khiết trở lên. Hà hà tương đương loại này tiên căn dùng ở thượng tiên trên người đều xa xỉ, nói nhiều như vậy. Có thể biết tiên căn là siêu cấp hàng xa xỉ. Có thể cấy vào tiên căn thay đổi tiên căn tác dụng. Cũng có thể bị hấp thu dùng để lột xác bản mạng tiên căn. Người trước thực phá của, người sau siêu cấp phá của tiên cấp đều đến thận trọng. Thượng tiên đều đến ổn trọng, có thể sử dụng đến khởi tiên căn đều thuộc về tứ phương thiên địa siêu. Cấp thổ hào, sau lưng phần lớn có một cái thượng tiên hậu trường, như vậy hiện tại vấn đề tới, Đại Ly mua không? Mua này tiên căn đâu? Còn có nàng có thể hay không đem này tiên căn dùng ở phong túy tâm trên người đâu? Với trong sáng nhìn Đại Ly đoan trang này tiên căn, nhẹ nhàng chậm chạp nói. Uyên cô nương, người nhưng có nắm chắc. Hắn nhìn nàng. Trong mắt bao hàm lớn lao hy vọng, sinh động rực rỡ, ngươi chẳng lẽ là muốn nói cho ta? Ngươi sẽ ra tiền mua nó. Sau đó ta tới động thủ. Đại Ly biết với trong sáng trên người khẳng định có không ít tài sản. ít nhất so hiện tại nàng có tiền. Chỉ là khẳng định cũng sẽ không quá nhiều. Mua này một cái tiên căn rốt cuộc là trả giá thật lớn. Hắn, đối với đại ly thực trắng ra văn hóa, với trong sáng chỉ đạm đạm cười. Ta vẫn luôn đang đợi một người. Nếu người này là Uyên cô nương ngươi, như vậy ta sẽ cho rằng đây là trời cao đối ta chiếu cố. Từ gặp gỡ nàng bắt đầu cũng đã ở chuẩn bị, lật úp hết thầy chuẩn bị. Nhưng mà luôn là thiếu một người, một cái có thể giúp Phong Túy Tâm nhổ trồng tiên căn người, hắn. Không tin những cái đó thượng tiên. Lại tin tưởng cái này quý nhân, ngươi ngay từ đầu liền biết như thế nào cứu nàng. Đại Ly nhưng thật ra tò mò. Khó trách nàng cảm thấy cái này với trong sáng đối nàng luôn có chút nghi hoặc lại chờ mong thái. Độ, 10 năm trước ta đi qua địa phủ. Dập đầu hỏi Phật. Phật nói ta yêu cầu chờ một cái quý nhân. Là ta quý nhân, cũng là Phong cô nương quý nhân. Phật, thật là lợi hại Phật. Đại Ly mạc danh cũng hết lòng tin theo cái này Phật. Có lẽ là càng tự tin chính mình thật sự có thể cứu Phong Túy Tâm, suy nghĩ một chút. Đại Ly hỏi hắn, ngươi có bao nhiêu thần tinh? 70, với trong sáng thẳng thắn thành khẩn nói, hoắc. Tiểu tử này hảo có tiền a. Đại Ly vốn tưởng rằng đối phương có 4-5 chục xem như đỉnh thiên. Không nghĩ tới có 70 cái. Phải biết rằng phần lớn thượng tiên tài sản cũng bất quá 500 cái thần tinh. Tiên trung cực cường giả mới có 50 cái trở lên tài phú, với trong sáng chỉ có thể xem như tiên. Trung tầng, 70. Đại Ly nheo lại mắt. Ngươi thật nguyện ý vì nàng trả giá sở hữu. Liền sợ Uyên cô nương không chịu, với trong sáng cười đến thực thành thật, ni ma. Ngươi này ánh mắt là mấy cái ý tứ. Giống như ta sẽ ghen sau đó kia gì gì dường như, Đại Ly có chút khó chịu. Vì nàng trả giá là ngươi tự do. Tiếp thu hay không là nàng tự do. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta nhi tương đương, nàng sẽ không biết, với trong sáng nhàn nhạt nói, ân hừ. Đích xác không cần thiết biết. Bằng không đối với ngươi ngược lại không có gì chỗ tốt. Đại Ly xưa nay là ích kỷ người. Với trong sáng chịu trả giá. Với Phong Túy Tâm là chuyện tốt, nhưng là Phong Túy Tâm khẳng định sẽ không tiếp thu. Chẳng sợ đã mua, nàng trong lòng cũng sẽ có áy náy. Ngược lại sẽ xa cách với trong sáng. Mà với trong sáng người này, Đại Ly thật sự rất muốn ban một cái siêu cấp ấm nam cùng đỉnh cấp nam. Xứng thưởng cho hắn, như vậy chúng ta xem như đạt thành hiệp nghị. Với trong sáng hỏi, ân, như vậy này tiên can. Đại Ly còn chưa nói xong liền nhìn đến bên cạnh vô cớ duỗi lại đây một bàn. Tay, mắt thấy phải bắt trụ cái này phương thể. Bất động thanh sắc đến. Đại Ly bước chân một bên. Đó là tránh đi này chỉ tay. Dương mắt chiều người này nhìn lại, dương mắt nhìn về phía người này. Trực tiếp phun ra một câu. Cô nương, không hỏi mà lấy cũng không phải là thục nữ việc làm. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.